Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 47, ở trên đường, 47, ở trên đường, ngươi vui đùa cái gì vậy, bọn họ có hai cái dị năng giả, tóc đỏ thanh niên nghe xong cao kỳ nói thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên. Hiển nhiên đối tin tức này có chút tiêu hóa bất lương. Mà cảnh Việt chỉ là trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hắn bắt đầu liền suy đoán ngày hôm qua buổi chiều Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương bọn họ đi ra ngoài. Chính là đi săn giết tinh hạch. Nhưng là lại không được đến Tô Tần chứng thật. Hiện tại xem ra chính mình đoán đúng rồi. Hơn nữa tiến hóa dị năng không chỉ là Tô Tần, ngay cả Lâm Thanh Dương còn có cái kia mập mạp cũng tiến hóa. Cảnh Việt sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Mở miệng hỏi, ngươi có hay không nhìn đến bọn họ đội ngũ chung những người khác ra tay? Cao Kỳ ngẩn ra, lắc đầu lúc sau trên mặt bày biện ra một loại cực kỳ vớ vẩn biểu tình. Ngươi không phải là tưởng nói không chừng bọn họ trong đội ngũ những người khác cũng có dị năng đi. Không, tuyệt đối không thể, chính là A. Sao có thể A, dị năng giả lại không phải rau cải trắng tùy tiện chọn tùy tiện nhặt. Tóc đỏ thanh niên miễn cưỡng có thể tiếp thu bọn họ có hai cái dị năng giả sự thật. Nhưng là lại nhiều liền vượt qua hắn tâm lý thừa nhận phạm vi. Có phải hay không? Chờ bọn họ trở về Hồng Nhận ngươi đi thử một chút sẽ biết. Cảnh Việt nói. Dựa vào cái gì là ta? Cao Kỳ, ngươi không phải xem cái kia Tô Tần không quen sao? Này hảo sai sự liền nhường cho ngươi. Danh hiệu Hồng Nhận tóc đỏ thanh niên vội vàng đem sự tình ném cho Cao Kỳ. Không cần, Cao Kỳ nói, ta hôm nay xem bọn họ bộ dáng như là muốn bắc thượng, hẳn là sẽ không hồi Lũng Thành. Cảnh Việt sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì, yên tâm đi, ta đã đem Hồng Nhận cho ta kia chỉ truy tung điều thả ra đi, Cao Kỳ nói. Hồng Nhận, ngươi xem bọn hắn hiện tại tới nơi nào cho ta toàn bộ hành trình truy tung. Cảnh Việt đối Hồng Nhận ra lệnh, không thành vấn đề, xem ta đi. Hồng Nhận nói xong nhắm hai mắt lại, qua một cái chớp mắt, đôi mắt mở, trong mắt đã biến thành một cái điểm nhỏ, khóe miệng giơ lên một cái cười tới, tìm được rồi. Đại ba sa nội không khí hòa thuận vui vẻ, mập mạp còn đi đâu sướng nổi lên hy vọng ở đồng ruộng thượng. Mới gia nhập trừ bỏ La Minh còn đắm chìm ở bất ân cảm xúc. Lâm Thư Ngữ cùng La Kiều đều đã tiến vào trạng thái, đều mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười đi theo đại gia cùng nhau ca hát. Nếu không phải xe ngoại ngẫu nhiên sẽ vang lên tang thi bị đâm bay phanh thanh, La Kiều đều phải cho rằng chính mình hiện tại đang theo du lịch đoàn ở du lịch. Đột nhiên trên mặt tươi cười một ngưng, La Kiều nhắm lại mắt, tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất như một cây tế châm xuyên thấu xe pha lên lập tức hướng tới. Ven đường đứng ở một cây chạc cây thượng chim sẻ nhỏ vọt tới. A, Hồng Nhận đột nhiên kêu một tiếng sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Nước mắt không ngừng mà từ nhắm trong ánh mắt chảy ra. Một hồi lâu mới mở mắt ra, màu đen đồng tử trình tản ra trạng, trong trắng mắt đỏ bừng, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, bị phát hiện giải quyết rớt kia chỉ có vấn đề chim sẻ nhỏ. La Kiều mở bừng mắt, liền đối thượng Tô Tần vừa lúc từ ngoài cửa sổ thu hồi mang theo không rõ ý vị ánh mắt. La Kiều do dự một chút vẫn là đi qua nói. Vừa rồi có người ở nhìn lén chúng ta, giải quyết rớt. Tô Tần hỏi, La Kiều gật đầu, vậy không có việc gì, trở về đi, Tô Tần nói. La Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó về tới chính mình vị trí thượng. Tô Tần nhìn ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư chung. Từ vừa rồi khởi nàng liền cảm giác được bị người nhìn trộm đến cảm giác. Nàng bất động thanh sắc, chính là muốn nhìn một chút La Kiều sẽ như thế nào làm. Bất quá nhưng thật ra không làm nàng thất vọng, chỉ là không nghĩ tới dị năng tổ còn có như vậy năng lực người. Xem ra xa xoa nàng trong tưởng tượng khó có thể đối phó a, ở gần trời tối thời điểm đại ba sa rốt cuộc tới rồi Lũng Thành cùng Nghĩa Dương phân giới, điểm một đại hình thu phí trạm. Hiện tại cái này thu phí trạm đã vứt đi. Hiện tại xe buýt, xe tải, xe tư ra đem nơi này đổ cái chật như nêm cối. Có thể là tang thi tiến hóa tin tức còn không có truyền khai. Những người này không phải ở tụ tập trong đất tìm kiếm phù hộ mà là lái xe chuẩn bị bắc thượng. Nhưng là may mắn bọn họ cũng biết sâu cạn. Tuy rằng trong lòng nóng nảy nhưng vẫn là nhịn xuống không có ấn loa. Đại ba xa ở dòng xe cộ mấy mét chỗ dừng lại. Mập mạp đem xa tiền đèn mở ra. Lập tức đem phía trước lộ chiếu cái sáng trong. Không ít người nhìn đến như vậy lượng đều đem đầu dụi đến ngoài cửa sổ xe sau này xem. Ngược sáng chỗ, giống như một đầu mãnh thú phủ phục ở chỗ này đại ba xa đem tất cả mọi người kinh sợ ở. Ta xem này xe đổ đến một chốc không qua được, phỏng chừng đến một hai cái giờ, mập mạp yêu sầu nói. Có hay không khác lộ có thể vòng qua đi? Tô Tần hỏi, bên này nhi ta không thân, ta lái xe đều là làm cho hướng dẫn chưa bao giờ nhớ lộ, mập mạp không hề hổ thẹn cảm nói. Tô Tần nhớ tới lần trước gặp được hắn cùng Đan Lương thời điểm bọn họ vốn dĩ muốn đi thủ đô. Kết quả lại khai phản phương hướng. Lập tức liền biết mập mạp lời nói phi hư. Nơi này ta đã tới, đang lúc đại gia hết đường xoay sở thời điểm Lâm Thư Ngữ đột nhiên nói chuyện. Lần trước ta cùng Vương cũng là chính mình lái xe muốn ra Lũng Thành. Kết quả phía trước ra trọng đại, tai nạn xe cộ cũng là ngăn chặn. Sau đó hắn dẫn ta đi khác lộ vòng qua đi. Chính là có điểm ra khả năng cũng muốn nửa giờ mới có thể đến Nghĩa Dương, nghe được Lâm Thư Ngữ. Nói nhận thức lộ mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo. Nửa giờ không quan trọng, tại đây đổ còn không biết khi nào có thể đi. Đợi lát nữa mặt sau tới xe muốn chạy cũng đi không được. Ta xem chúng ta tốt nhất là đừng đuổi đêm lộ. Tìm một chỗ ăn xong cơm sau đó nghỉ ngơi một buổi tối lại đi. Bên trong xe mọi người đều phụ họa. Mập mạp ý kiến. Cuối cùng từ Tô Tần đánh nhịp mập mạp đem xe rớt cái đầu trở về khai. Nghe được động tĩnh có mấy chiếc treo ở dòng xe cộ mặt sau xe tư ra ngừng trong chốc lát sau đó. Động tác nhất trí khởi động xe đi theo đại ba xa mặt sau. Tô Tần, có người đi theo chúng ta mông mặt sau muốn hay không ném ra bọn họ. Mập mạp từ kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau treo mấy chiếc xe. Vì thế hỏi Tô Tần, không cần phải xen vào bọn họ. Chuyên tâm lái xe, Tô Tần nói, ở Lâm Thư Ngữ dưới sự chỉ dẫn, mập mạp dọc theo đường cao tốc khai một đoạn sau đó quẹo vào một con đường khác. Khai đại khái 10 phút tả hữu ở một mảnh loại tảng lớn hoa cải dầu gò đất ngừng lại. Bởi vì phải làm ăn cho nên bọn họ đều từ đại ba xa thượng đi xuống tới. Rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Tô Tần muốn La Kiều lại thả ra tinh thần lực ở phạm vi hai dặm mà quét một lần chỉ phát hiện mấy. Chỉ bình thường tang thi. Tô Tần làm La Kiều thuận tiện giải quyết. Mập mạp thực tích cực. Đem thùng xe hạ dương hành lý phóng Tô Tần dùng để giấu người tai mắt nồi chén. Gáo bồn. Cùng với nguyên liệu nấu ăn thủy chờ tài liệu đều cấp dọn ra tới. Không thể dùng trong không gian khí than bếp. Tô Tần chỉ có thể làm hai cái tiểu hài nhi kết bạn đi tìm điểm có thể thiêu củi lửa tới. Vừa mới công đạo xong, Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc không thể chạy quá xa, không thể trì hoãn lâu lắm. Hai cái tiểu hài tử gật gật đầu chuẩn bị xuất phát, lại đột nhiên bị người gọi lại. Ai? Từ từ, nguyên lai là đại ba sa mặt sau đi theo mấy chiếc xe cũng đi theo ngừng ở bên cạnh. Bên trong người đều từ trên xe xuống dưới. Ra tiếng chính là một cái 21 đến 22 tuổi chắt đuôi ngựa biện. Làn da trắng nọn, diện mạo thực xuất chúng tuổi trẻ nữ nhân. Nàng bước nhanh đi tới thập phần, tức giận nhìn Tô Tần nói. Người này sao lại thế này a? Hiện tại là khi nào a? Cứ nhiên làm hai cái như vậy tiểu nhân tiểu hài nhi đi cho các ngươi nhặt xài. Ngươi còn có hay không nhân tình a? Phương Nhu, theo sau theo tới tuổi trẻ nam tử kéo nàng một phen. Có chút ngượng ngùng đối Tô Tần nói. Ngượng ngùng a, nàng cá tính tương đối hướng, ngươi không cần cùng nàng so đo a. Tô Tần xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đối hai cái tiểu hài nhi nói, đi thôi, đi sớm về sớm mà đi. Hai cái tiểu hài nhi đồng tình nhìn thoáng qua Phương Nhu, sau đó dẫn theo mập mạp cho bọn hắn túi ra, dần hứng thú chí bừng bừng chuẩn bị nhặt xài đi. Phương Nhu lại đem bọn họ đồng tình ánh mắt xem thành cầu cứu. Lập tức tránh ra tuổi trẻ nam tử tay. Một cái sai bước ngăn cản hai cái tiểu hài nhi nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tần. Lời lẽ chính đáng nói. Ngươi không thấy được bọn họ sợ hãi không dám đi sao? Nga, Tô Tần buồn cười nhìn Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc. Các ngươi không dám đi sao? Không có a, vị này tỷ tỷ, phiền toái ngươi tránh ra một chút hảo sao? Chúng ta muốn đi nhặt xài tới nấu cơm ăn. Cố Húc đã đói bụng, bụng một đói liền tâm tình không tốt, tâm tình không hảo liền có điểm giống phóng hỏa thiêu người xúc động. Cố Húc ngữ khí làm Phương Nhu hiểu lầm thành là nàng ở Tô Tần uy hiếp hạ bất mãn kháng cự, tức khắc càng thêm tức giận. Đối với Tô Tần nói, muốn nhặt xài ngươi như thế nào không chính mình đi, một hai phải hai tiểu hài tử đi. Tô Tần có chút không kiên nhẫn, mặc kệ cái này lì lợm la liếm nữ nhân, nhìn về phía cái kia xấu hổ tuổi trẻ nam tử nói, ngươi không cảm thấy ngươi đồng bạn quản được có điểm khoan sao? Thực xin lỗi, tuổi trẻ nam tử ở Tô Tần dưới ánh mắt đỏ mặt. Sau đó lạnh mặt đối Phương Nhu nói. Phương Nhu, ngươi đừng xen vào việc người khác. Sau đó liền không để ý tới Phương Nhu dãy giụa. Cương ngạnh đem nàng túm trở về. Tô Tần tỷ, chúng ta đây đi a. Cố Húc nói. Thấy Tô Tần gật đầu lúc sau liền lôi kéo Hồ Tử Ngọc tay đi rồi. Tô Tần nhìn theo bọn họ đi xa, sau đó cũng qua đi hỗ trợ giá nồi. Bên này Phương Nhu đã bị Phương Tử Bình liền lôi túm trở về. Cái khác chiếc xe mới vừa xuống xe người đều có chút làm không rõ ràng lắm chặng huống sông tới. Phương Nhu làm sao vậy? Phương Nhu lập tức tinh thần tỉnh táo, ném ra Phương Tử Bình tay đối bọn họ nói. Các ngươi không biết a, cái kia nữ thật sự thực quá phận, cư nhiên kêu hai tiểu hài tử đi nhặt xài a. Quan ngươi chuyện gì? Phương Tử Bình sắc mặt có chút lãnh. Ngươi nói một chút, ngươi dọc theo đường đi cho chúng ta chọc nhiều ít phiền toái. Cái gì phiền toái a? Ta khi còn nhỏ ngươi là như thế nào nói cho ta? Muốn thích giúp đỡ mọi người. Vô luận khi nào đều phải bảo vệ tốt chính mình thiện lương. Chính là hiện tại ngươi lại nói cho ta cái này kêu xen vào việc người khác. Phương Nhu có chút kích động, một trương trắng nọn mặt trướng đến đỏ bừng. Trong ánh mắt còn ẩn ẩn hàm chứa nước mắt. Lại quật cường nhìn Phương Tử Bình. Trước kia là hòa bình niên đại, Ngươi có thể thiện lương, chính là hiện tại là khi nào? Dọc theo đường đi ngươi nhìn đến còn chưa đủ sao? Phương Tử Bình nói xong, trầm mặc một cái chớp mắt, sắc mặt cũng thật không đẹp. Khi nào làm cái dạng gì người? Những lời này ta trước kia không dạy qua ngươi, hiện tại dạy cho ngươi. Ngươi hảo hảo nhớ kỹ, ta làm không được. Phương Nhu trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhìn chằm chằm Phương Tử Bình, đôi mắt gằn từng chữ một đỉnh qua đi. Chính là bởi vì có các ngươi người như vậy, hiện tại thế giới mới có thể biến thành cái dạng này. Hiện tại ngươi cũng tưởng đem ta biến thành hạng người như vậy sao? Hai huynh muội đối chọi gay gắt, lẫn nhau không thoái nhượng, như là chọi gà giống nhau đối diện. Những người khác liếc nhau lập tức ra tới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hảo hảo, nói như vậy nhiều có không làm gì. Tưởng xảo cũng chờ ăn đồ vật lại xảo. Đói bụng một ngày đều mau đói chết, ta di. Bất quá như thế nào đột nhiên giống như người được mùi thịt. Liền đang ở đấu pháp, Phương gia hai huynh muội đều nhịn không được quay đầu hướng tới mùi thịt vị truyền đến địa phương nhìn lại, sau đó liền đều thạch hóa. Ở bọn họ bên này xảo lên thời điểm, Tô Tần đi trở về đến đại ba gia thượng mới từ trong không gian tóm được hai chỉ gà ra tới. Mập mạp tính cả Lâm Thư Ngữ hơn nữa ở một bên trợ thủ La Kiều, thực mau liền đem gà xử lý tốt. Hồ Tử Ngọc cùng Cố Húc cũng một người ôm một bó củi lớn đã trở lại. Nói là ở không xa một nhà tiểu nhà xí chất đầy xài, bọn họ tùy tiện ôm hai bó trở về. Không đủ còn có thể đi lấy. Lâm Thanh Dương tựa hồ đối dã ngoại sinh tồn cũng rất quen thuộc. Cùng đồng dạng thuần thục, Tô Tần tam hạ hai hạ liền đem hai cái nồi cấp giá hảo. Đan Lương liền ở bên trong chỉ huy trù tính chung, mọi người cư nhiên phối hợp thập phần an ý. Sau đó làm Cố Húc đem hỏa điểm lên, một cái nồi cơm, một cái nồi gà. Cuối cùng đại gia đâu vào đấy bận rộn một trận, đem hết thảy đều thu phục. Vì thế đều vây quanh đống lửa ngồi trên chiếu, bắt đầu trời nam đất bắc trò chuyện lên. Mà Phương Tử Bình kia đoàn người căn bản là không thấy được bọn họ bận rộn quá trình. Chính là nháy mắt công phu bọn họ liền đem đồ vật đều cấp biến ra. Nhìn kia một đoàn nhảy lên ngọn lửa, cùng kia đã bắt đầu mạo hiểm nhiệt khí hỗn hợp thịt gà mùi hương nồi. Phương Tử Bình bên này người đều động tác nhất trí nuốt một ngụm nước miếng. Tác giả có lời muốn nói. Tích phân sự tình, ngày hôm qua đã tặng 4 vị đồng chí lạp, nhưng là mặt khác ta tính toán hỏi qua biên tập cụ thể chi tiết lúc sau lại đưa lạp. Hết chương.